Tập 8. Sáng sớm, ánh mặt trời chói mắt len qua từng tán lá, những cơn gió thu se lạnh mơn man trên làn tóc. Mấy người trong nhà gỗ lần lượt thức dậy chuẩn bị ăn sáng. Mạnh Chiêu Nhiên được Vạn Lãng sắp xếp đánh thức Tăng Ninh với Dương Tâm. Cậu ta đứng ở cửa phòng hai người, bối rối kéo Giản Mạnh Hạ đi ngang qua, khó xử nói: "Chị Mạnh Hạ." Giản Mạnh Hạ nhìn cậu ta: "Làm sao vậy?" Mạnh Chiêu Nhiên chỉ cửa phòng đóng chặt, sờ chóp mũi: 8:30 rồi, chị Ninh còn chưa dậy." Giản Mạnh Hạ chợt nhớ sáng sớm đã nhìn thấy bạn bè liên tiếp gửi lời mắng chửi Tăng Ninh, nên đoán có lẽ mấy người thức đêm, cô ta khó chịu, để cho họ ngủ thêm một lúc, chúng ta đi ăn sáng trước. Mạnh Chiêu Nhiên sững sờ: "Như vậy không vấn đề gì chứ?" Giản Mạnh Hạ liếc nhìn máy quay cách đó không xa: "Chắc là không." Cô ta im lặng mấy giây, cụp mi nói thêm: "Hôm qua công việc của Tăng Ninh tương đối nhiều, chắc là còn mệt." Buổi sáng Mạnh Chiêu Nhiên chưa kịp xem điện thoại nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu Giản Mạnh Hạ đã nói như vậy thì cậu ta tin thôi. "Vậy chúng ta đi ăn trước." Mạnh Chiêu Nhiên nói. Hai người đi xa, tầng 2 khôi phục sự yên tĩnh. Vừa đi xuống dưới tầng gặp Lâm Uẩn Ngọc vừa ra ngoài nói chuyện. "Anh Uẩn." Anh Uẩn Ngọc gật đầu, dương mắt: "Mấy người Tăng Ninh còn chưa xuống sao?" Giản Mạnh Hạ gật đầu. Lâm Uẩn Ngọc suy nghĩ, quay đầu nhìn bữa sáng vừa mới mang lên trên bàn: "Chúng ta để lại 2 phần cho các cô ấy là được, cứ ăn trước đi." Dứt lời anh ta lại hỏi: "Tối nay có sắp xếp gì không?" Vạn Lãng nói đùa: "Tối nay có tiết mục cho anh biểu diễn sức hấp dẫn của một người bạn trai đấy." Lâm Uẩn Ngọc nhíu mày: "Cửa hàng hoa của chúng tôi còn chưa dựng xong, giờ anh với chúng tôi phải đi làm lao công." Lâm Uẩn Ngọc ngước mắt nhìn máy quay không xa: "Cái này không phải chương trình truyền hình theo thời gian thực tế sao?" Vạn Lãng thở dài: "Cho nên chúng ta bị lừa rồi." Lâm Uẩn Ngọc: "Tôi cũng bị lừa." Nghe đối thoại của hai người, Giản Mạnh Hạ với Mạnh Chiêu Nhiên không nhịn được cười thành tiếng: "Không khác nhau lắm." Ăn sáng xong, 4 người chuẩn bị ra tiệm hoa. Lâm Uẩn Ngọc tựa vào cửa, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Bùi Tê Lâm: 9:00 hơn rồi, chương trình đã bắt đầu quay mà em gái Ninh Ninh còn chưa rời giường. Cậu có muốn tôi gọi cô ấy dậy không?" "Lúc nãy tôi định hỏi Vạn Lãng thì thấy không ổn lắm, vì xung quanh toàn là máy quay." "Tùy anh." "Không dậy thì sao?" Lâm Uẩn Ngọc không nói. Vừa nhìn đã biết cậu không hay quay chương trình thực tế. Khách mời mà không chịu dậy, lúc chương trình phát sóng người xem sẽ mắng nghệ sĩ lười. Giờ anh mới biết 9:00 mà chưa dậy thì bị coi là lười. "Tôi nên gọi hay không?" "Không biết." Lâm Uẩn Ngọc không nói gì, định bảo không có thời gian thì nghe được âm thanh ở trong phòng khách truyền ra: "Chị Ninh Ninh, hai người dậy rồi à?" Mạnh Chiêu Nhiên có hơi hưng phấn: "Có đói bụng không? Em đi hâm nóng sữa bữa sáng nhé." "Không cần đâu." Cô cố gắng mở mắt ngáp một cái: "Tôi không đói. Mọi người sắp đến tiệm hoa sao?" "Vâng." Cậu ta nhìn phía sau cô: "Chị Tâm Tâm còn chưa dậy à?" "Mới dậy, cô ấy đang rửa mặt." Hai người trò chuyện, Lâm Uẩn Ngọc từ bên ngoài đến gần: "Em gái Ninh Ninh." Tăng Ninh mỉm cười: "Có đói không?" Chuyện Lâm Uẩn Ngọc đối xử tốt với Tăng Ninh thì hôm qua mọi người đều đã biết. Tăng Ninh lắc đầu, nói mình không đói. Lâm Uẩn Ngọc nhìn cô, đi đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Em có ổn không?" Tăng Ninh biết anh ta nói chuyện gì, bỗng nhiên nhớ lại trước đây Lâm Uẩn Ngọc nói mắt nhìn người của mình không tốt lắm. Cô cố ý đáp: "Không ổn lắm." Cô nhỏ giọng: "Anh Uẩn, lúc trước anh nói không sai." Lâm Uẩn Ngọc không phản ứng kịp. Tăng Ninh nhắc nhở: "Mắt nhìn người của em đúng là không tốt." Lâm Uẩn Ngọc định an ủi cô nhưng lại bị chặn họng: "Em có ý nói chuyện này để khiến anh áy náy sao?" Tăng Ninh vô tội: "Em ăn ngay nói thật thôi." Mạnh Chiêu Nhiên ở ngay bên cạnh, nghe được hai người nói chuyện mà đầu óc mơ hồ. Cậu ta hiếu kỳ: "Có chuyện gì vậy?" Tăng Ninh nhìn Lâm Uẩn Ngọc: "Em nói được không?" Lâm Uẩn Ngọc nói cho Mạnh Chiêu Nhiên biết: "Trước đây chị Ninh Ninh theo đuổi thần tượng, cô ấy đưa thần tượng đến gặp mặt bọn tôi." "Sau đó thì sao?" "Sau đó tôi nói không thích thần tượng của chị Ninh Ninh cậu. Tôi nói mắt nhìn người cô ấy không tốt lắm. Chị Ninh Ninh của cậu còn không chịu phục." Nhóm đạo diễn nghe những lời Lâm Uẩn Ngọc cũng không nhịn được mà hít vào một hơi: "Thầy Lâm, lời này có vẻ hơi to gan rồi không?" Tất nhiên nhóm đạo diễn Trương cũng biết hiện tại trên mạng đang bàn tán chuyện gì. Lời này của Lâm Uẩn Ngọc không những làm chứng cho Tăng Ninh mà còn nói cho tất cả mọi người nghe. Tăng Ninh chưa từng phủ nhận chuyện mình là người hâm mộ của Tô Dương. Cô đưa Tô Dương đến thăm đoàn làm phim, giới thiệu anh ta cho đạo diễn Tần và những người khác cũng là sự thật. Lúc thấy Lâm Uẩn Ngọc nói mắt nhìn người của Tăng Ninh không tốt, cũng nói lúc đó cô còn thích Tô Dương, vậy nên không có chuyện Tăng Ninh giúp Tô Dương ôm đùi của người khác ở trong đoàn phim được. Cô còn thích Tô Dương, sao có thể làm chuyện như vậy được chứ? Đạo diễn Trương im lặng một lúc rồi nói: để tối nay tôi hỏi Tăng Ninh với thầy Lâm đoạn này. Nếu như hai người họ cảm thấy không thích hợp thì trước khi phát sóng cắt đi là được. Mọi người nhất trí đồng ý. Tuy nói Tăng Ninh cùng mọi người quay chương trình chưa đến một tuần, nhưng chỉ cần những người tiếp xúc qua hay từng ở chung sẽ hiểu Tăng Ninh không phải người như trên mạng nói. Cô đúng là giàu thật, sinh ra ở ngay vạch đích nhưng chưa từng kinh kiệu bao giờ. Ngược lại, cô hoạt bát đáng yêu, cẩn thận, lại chu đáo, thỉnh thoảng sẽ có hơi yếu ớt, nhưng tuyệt đối không phải là loại yếu ớt khiến người ta chán ghét. Trò chuyện một lúc, mấy người Lâm Uẩn Ngọc đã đi đến trước tiệm hoa. Tăng Ninh với Dương Tâm ở nhà nghỉ ngơi, ăn sáng xong rồi đến sau. Trên đường đi, Mạnh Chiêu Nhiên mới biết chuyện Tăng Ninh bị treo lên hot search cả đêm. Cậu ta vừa sợ hãi, vừa bất ngờ. Thần tượng trước kia của chị Ninh Ninh là Tô Dương sao? Vạn Lãng nhìn cậu ta. Bây giờ không phải nữa. Cậu ta cầm điện thoại, lướt đến tin vạch trần mới nhất. Trời, nét mặt của cậu ta đầy khoa trương. Cảnh sát giao thông Lâm Thành đang thông báo rồi. Để tôi xem thử. Mấy người không để ý có máy quay xung quanh, đồng loạt cầm điện thoại lên mở Weibo. Cùng lúc đó Tăng Ninh cũng nhận được tin nhắn của Văn Khê, nói cảnh sát giao thông Lâm Thành ra mặt xác nhận chuyện Tô Dương uống rượu lái xe bị bắt rồi bị thu hồi bằng lái xe. Bình thường Weibo chính thức của cảnh sát giao thông sẽ không thông báo ai uống rượu bị bắt, bởi vì ngày nào họ cũng bắt được rất nhiều người uống rượu lái xe. Nếu thông báo từng người một thì lượng công việc của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vậy sau khi Tô Dương bị bắt và thu hồi bằng lái, họ cũng không đăng lên các trang thông tin. Họ chỉ làm tốt việc mình nên làm. Bây giờ đứng ra làm chứng là bởi vì người hâm mộ của Tô Dương không tin, liên tục nhắn tin riêng với cảnh sát giao thông Lâm Thành. Đã thế còn ngồi chờ ngoài cửa cục cảnh sát, bảo họ làm chứng cho Tô Dương rằng anh ta không uống rượu lái xe, cũng không có bị bắt. Rất nhiều fan cuồng không tin Tô Dương sẽ làm chuyện như vậy. Sức ép từ dư luận xã hội quá lớn nên cảnh sát giao thông Lâm Thành mới đăng thông báo chính thức. Thông báo chữ đen trên nền xanh lam viết rõ ràng vào giờ nào, lúc nào, nồng độ cồn trong người Tô Dương là bao nhiêu mà bị thu hồi bằng lái xe. Ngay khi bài Weibo này được đăng, bộ phận người hâm mộ còn đang kêu gào anh ta không uống rượu, lái xe im lặng. Cư dân mạng bắt đầu phản kích. Ha ha, người hâm mộ nhà nào đó gọi này là gì? Gọi là cầu búa, đột búa đúng không? Má nó cười. Chắc chắn Tô Dương không ngờ được sẽ có một ngày bị đám fan não tàn hại. Mời các fan cuồng Tô Dương mở to hai mắt ra xem Weibo cảnh sát giao thông thông báo. Còn dám nói Tô Dương không uống rượu lái xe không? Cái tát này thực sự làm tôi cười muốn chết. Tôi vừa mới lướt thấy người hâm mộ Tô Dương nói anh của các cô ấy trong sạch. Một lát nữa cảnh sát giao thông sẽ thay anh của các cô ấy làm sáng tỏ. Còn bảo chúng ta chờ xem. Ha ha ha. Cùng lúc đó, giải trí Tinh Thái, công ty mà Tô Dương ký hợp đồng nghệ sĩ đã liên tục đăng bài ngoài Weibo. Một bài là xin lỗi với công chúng, giải thích trước đó nghĩ Tô Dương là nghệ sĩ của công ty, nên khi anh ta cầu xin công ty dìm tin tức xuống không lộ ra thì công ty cũng cân nhắc đến lợi ích mà làm trái đạo đức. Mặt khác là nói cho toàn cõi mạng, sau sự việc Tô Dương say rượu lái xe không lâu, giải trí Tinh Thái đổi chủ, đổi tên, mời mọi người cùng nghĩ ra một cái tên thật hay. Nếu được chọn, chủ mới của họ sẽ tặng 100 vạn. Đồng thời họ cũng đang thông báo chấm dứt hợp đồng với Tô Dương, yêu cầu anh ta bồi thường tổn thất các mặt cho công ty. Hai điều này vừa được đăng lên thì có người nói Tinh Thái không có lương tâm, vào lúc này mà còn chấm dứt hợp đồng đòi Tô Dương phải bồi thường, quả thực là bỏ đá xuống giếng. Cũng có người nói quyết định này của Tinh Thái là đúng đắn nhất trong hôm nay. Nghệ sĩ phạm pháp còn giữ lại làm gì? Giữ lại làm hại danh tiếng của công ty, giữ lại để làm công lao công dọn hiện trường hay sao? Khi Tô Dương nhận được tin này, hốt hoảng gọi cho Trương Duy Thành, lạnh giọng chất vấn. Chẳng phải bảo anh là đi tìm giám đốc tiền hả? bên phía kia ông ta sẽ giúp chứ. Trương Duy Thành chửi thề. Con người tổng giám đốc tiền thế nào, cậu còn chưa rõ à? Trước đây đúng là ông ta đồng ý ra tay giúp đỡ, chỉ cần cậu chấp nhận điều kiện mà ông ta yêu cầu. Vậy sao bây giờ không giúp? Trương Duy Thành, cậu không biết thân phận của Tang Ninh à? Anh họ của Tang Ninh là Cố Vấn Tân, đứng sau tập đoàn Cố Thị. Anh ta như biết được đường đi nước bước của chúng ta, nên đã hẹn tổng giám đốc tiền ăn cơm trước. Nửa đêm qua ông ta gọi điện thoại cho tôi, bảo không được làm chuyện đã hứa với chúng ta trước đây. Ông ta muốn có cậu, nhưng mà hiểu rõ thứ gì là quan trọng nhất. Nghe thấy vậy, ánh mắt Tô Dương tối tăm. Đều tại Tang Ninh, nếu không phải vì cô ta, sao anh ta có thể rơi vào tình cảnh này? Trương Duy Thành góp ý cho anh ta. Hay là cậu đi xin lỗi Tang Ninh đi. Nằm mơ đi. Chuyện uống rượu lái xe thì bị lo xa thì dễ, chỉ cần cậu xin lỗi thì vẫn có thể có người hâm mộ tha thứ cho cậu. Anh ta trầm giọng. Nhưng bây giờ mức bồi thường hợp đồng Tinh Thái đưa ra không phải nhỏ. Tô Dương không trả nổi số tiền bồi thường mà Tinh Thái đòi. Cho dù trả được thì sau khi bồi thường, anh ta cũng bị táng gia bại sản. Nghe vậy nhưng Tô Dương vẫn cứng miệng. Đừng hòng. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Tôi sẽ kiện Tinh Thái. Không đời nào xin lỗi Tang Ninh. Đang lúc cư dân mạng bàn luận sôi nổi chuyện Tô Dương uống rượu lái xe và Tinh Thái cắt hợp đồng, nhiều người trong giới từng hợp tác với Tô Dương cũng chen miệng vào. Nói là cuối cùng thì thần tượng đeo mặt nạ cũng lộ một mặt thật. Thậm chí còn có không ít người bảo anh ta từng cậy thế lên mặt, đưa gieo cầu quái đản. Vì vậy, trong lòng cư dân mạng, danh tiếng của Tô Dương đã tệ đến mức không thể cứu vãn nổi. Cùng lúc đó, vài fan lớn của Tô Dương tuyên bố thoát fan. Họ từng thích Tô Dương, cũng bị làm cho chết tâm. Họ biết anh ta là loại người gì, nhưng lúc trước thật sự quá thích anh ta, thích đến mất lý trí, nên tin rằng anh ta sẽ tốt hơn, sẽ thay đổi. Mà bây giờ một loạt sự việc bị lộ ra, cho họ thấy rõ rằng Tô Dương sẽ không thay đổi. Anh ta có thể uống rượu lái xe không xin lỗi, có thể mua thủy quân, mua hot shirt bôi nhọ từng người thích mình, thì làm sao biết được trong tương lai anh ta có thể cắn ngược lại những người từng chiến đấu anh dũng với anh ta hay không. Họ dám đánh cược cho nên quyết định rời đi. Trong sáng đó, vài vai lớn của Tô Dương lần lượt đăng bài từ biệt rằng giặc, chuẩn bị bán tài khoản. Mấy thương hiệu Tô Dương đại diện cũng đăng bài khẳng định đã chấm dứt hợp đồng với Tô Dương, sẽ không hợp tác với anh ta nữa. Sáng đó sau khi bận rộn ở tiệm hoa xong, nhóm Tang Ninh về nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm trưa xong, 6 người ngồi trên sofa tám chuyện. Dương Tâm và Mạnh Chiêu Nhiên ngồi mỗi người một bên Tang Ninh, thì thầm cô hỏi tình. Tang Ninh dương mắt, nhìn máy quay cách đó không xa, thấy lạ nói. Hai người không sợ đạo diễn Trương đang dáng vẻ nhiều chuyện của mình lên à? Dương Tâm xua tay. Sợ gì chứ? Fan của chị đều biết nhiều chuyện mà. Chuyện của Tô Dương cứ vậy sao? Tang Ninh mới nghe điện thoại của Văn Khê xong gật đầu. Cũng coi là vậy. Văn bản chấm dứt hợp đồng và bồi thường đã gửi cho phía Tô Dương. Chuyện khác cũng đã giao cho luật sư xử lý. Vụ kiện này họ nắm chắc phần thắng 100%. Dựa vào tình hình trên Weibo lúc này, Tô Dương không có khả năng ngóc đầu lên nữa. Nếu anh ta chỉ bị bóc ra là thao túng tâm lý fan, thậm chí là tính cách không tốt, kết hợp với mấy cái tin cậy thế lên mặt, thì sẽ không thể thảm thế này. Nhưng thêm vào chuyện uống rượu lái xe mà không xin lỗi, thậm chí còn nói dối phủ nhận này, anh ta xong đời chắc rồi. Đa số cư dân mạng cho dù đu thần tượng nhưng cũng có lý trí. Họ có thể chấp nhận một nghệ sĩ nhiều chỗ xấu, nhưng họ không thể được người vi phạm pháp luật, phá vỡ trật tự xã hội. Uống rượu lái xe đối với đa số là chuyện nghiêm trọng. Người uống rượu lái xe mất sự tỉnh táo, chỉ cần mất cần một chút sẽ phá tan gia đình người khác. Còn nữa, cho dù người hâm mộ có thông cảm cho anh ta, cục điện ảnh cũng không cho phép anh ta xuất hiện trên màn ảnh. Mấy chuyện này là Tang Ninh nghe được từ Văn Khê. Thấy Tang Ninh không tiện nói nhiều, Dương Tâm và Mạnh Chiêu Nhiên nhìn nhau, cũng biết điều, không hỏi nữa. Thôi, không nhắc đến anh ta nữa. Sau này không phải nghe tên người này nữa. Em thấy vui không? Vui chứ. Vì niềm vui của bản thân, mà cũng vì hạnh phúc của nguyên chủ. Dù sao thì điều cô muốn cũng là báo thù cho nguyên chủ. Tô Dương cũng đã làm thế với nguyên chủ, cho cô ấy thật nhiều hy vọng, rồi lại làm cô ấy thất vọng. Hết là đến lần khác, cuối cùng làm cho cô ấy chịu bạo lực mạng, răng bẫy khiến cô ấy bị người ta nhục mạ, thậm chí là bôi nhọ, còn bản thân anh ta thì lại thanh cao vô tội. Trước đây Tang Ninh vốn đối phó với Tô Dương là để cho anh ta nếm thử cảm giác khi sự việc đã sắp thành thì bị vả mặt, làm cho anh ta vĩnh viễn biến mất trước ánh mắt của công chúng. Cô muốn làm cho anh ta giống như nguyên chủ, không thể bước chân vào giới giải trí nữa, khiến cho sau này mỗi ngày của anh ta phải chịu khốn khổ. Tuy trẻ con, nhưng đây quả thật là một cách trả thù duy nhất mà cô nghĩ ra cho nguyên chủ. Nghe thấy cô nói vậy, Lâm Uyển Ngọc buồn cười nhìn cô. Sau này có đu thần tượng nữa không? Tang Ninh chớp mắt. Thích thì đương nhiên là đu rồi. Dương Tâm ngủ bên cạnh. Đu thầy Bùi đi. Cô ấy cần người đu cùng. Cô nhìn Dương Tâm đau đầu nói. Chị từ bỏ ý định này đi. Cô không đu Bùi Lâm Tây đâu. Cô thích thần tượng dịu dàng chứ không phải kiểu lạnh lùng như Bùi Tây Lâm. Chuyện ồn ào mấy ngày nay mà Tô Dương vẫn không ra mặt xin lỗi. Vì thế một số người hâm mộ còn chờ lời nói của anh ta chết tâm, không chờ nổi nữa. Sau khi giao hết chuyện về sao cho Văn Khê giải quyết, Tang Ninh yên tâm ở lại tiếp tục quay. Rất vui được gặp bạn. Quay được hơn nửa, chương trình công bố 5 khách mời thường trực. Ngoại trừ ảnh tạo hình, còn có video 5 khách mời tương tác với nhau được tổ chương trình biên tập ra. Sáng hôm đó, 5 khách mời cùng nắm tay nhau lên hot search. Độ nổi tiếng của Tang Ninh không cao nhưng cũng không thấp. Quan trọng hơn là người mắng cô ít hơn người khen cô rất nhiều. Tang Ninh đẹp quá đi, cô ấy trong video còn đẹp hơn cả trong tạo hình nữa. Cứu với, có người mỉm cười ngọt ngào thế sao? Nhanh chiếu đi, tôi muốn xem. Em trai Chiêu Nhiên thật đáng yêu. Ai mà không muốn có em trai ngày nào cũng gọi chị ơi chị à chứ. Dương Tâm cũng hài quá đi. Không hổ là nghệ sĩ nữ mất mão. Kỹ thuật nấu ăn của Giản Mạnh Hạ tốt thật. Trước đây hoàn toàn không biết cô ấy nấu ăn đó. Đội hình này nếu không có cái vị đem tiền vào chương trình thì tốt biết mấy. Bên cạnh vang lên tiếng đồng quen thuộc. Bùi Tây Lâm nhấc mắt khỏi cuốn kịch bản, nhìn sang người bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Triệu Mậu phản ứng. Có phải em hơi ồn không? Tối qua Bùi Tây Lâm ngủ không ngon nên hơi đau đầu. Anh đưa tay xoa giữa chân mày hỏi nhỏ. Đang xem gì đấy? Chương trình tạp kỹ mà Tang Ninh tham gia đã đăng trailer tuyên truyền. Cũng rất thú vị đấy. Vừa nói cậu ấy vừa đăng máy tính bảng cho Bùi Tây Lâm. Anh Lâm muốn xem thử không? Bùi Tây Lâm cụp mắt, nhìn đoạn Trương Mậu đang tạm dừng. Chỗ cậu ấy tạm dừng đúng là lúc khi Tang Ninh dí sát mặt vào máy quay. Trong màn hình, ngũ quan tinh xảo của cô hiện lên rõ ràng, khuôn mặt không tì vết, đôi mắt to, đầy hoạt bát. Ngón tay Bùi Tây Lâm khẽ cử động, bấm nút tiếp tục phát. Trailer chỉ dài hơn một phút, mỗi khách mời xuất hiện cũng không nhiều lắm. Tang Ninh trong video trông vui vẻ và thoải mái, có vẻ những chuyện trước đó trên mạng không ảnh hưởng đến cô tí nào. Bùi Tây Lâm xem xong, định thoát ra thì đổi ý mở phần bình luận, đọc lướt qua mấy cái. Bùi Tây Lâm nhíu mày. Tang Ninh mang tiền vào chương trình à? Trương Mậu không nói gì. Cậu ấy cũng không rõ nguyên chuyện này lắm. Đoàn đội của Tô Dương muốn dìm cô ấy nên đã vạch trần chuyện cô ấy vào đoàn phim của chúng ta. Lúc đó cũng rất nhiều người trên mạng bảo cô ấy mang tiền đi cửa sau đoàn phim. Bùi Tây Lâm nói. Đoàn đội của cô ấy không giải thích sao? Theo lý mà nói, với thủ đoạn của Văn Khê, cô sẽ không đến mức rơi vào thế khó như vậy. Loại chuyện này có giải thích cũng vô dụng. Có những lúc cư dân mạng chỉ tin điều mình muốn tin. Bùi Tây Lâm nhíu mày, trong điều hiện lên khuôn mặt tươi cười lúc nãy trong veo. Lúc Hoàng Minh đến thăm đoàn, vừa gọi điện thoại, vừa đi đến cạnh anh thì thấy anh đang nghĩ vẩn vơ. Đạo diễn Trương, đương nhiên chúng tôi cũng muốn tham gia chương trình của anh, nhưng mà không sắp xếp được lịch trình của Bùi Tây Lâm. Anh ấy thở dài. Nếu được thì chúng tôi nhất định sẽ đến. Không biết đầu bên kia nói gì mà Hoàng Minh rầu rĩ nhìn Bùi Tây Lâm, khéo léo nói. Được được được, tôi sẽ thương lượng với Bùi Tây Lâm, lát nữa sẽ trả lời cho anh. Nhìn anh ấy cúp điện thoại, Trương Mậu hỏi. Đạo diễn Trương vẫn chưa bỏ cuộc à? Anh ta mà chịu bỏ cuộc sao? Anh ấy mở Weibo nhìn chương trình rất vui được gặp bạn và tên của Bùi Tây Lâm dính vào nhau trên bảng tìm kiếm mà cạn lời. Đạo diễn Trương rất thông minh, biết lợi dụng cư dân mạng để gây áp lực. Anh ấy bấm vào xem, trong chủ đề có rất nhiều người tác Bùi Tây Lâm, mong anh tham gia chương trình này, đến thị trấn Lê Tây Lâm để thỏa mãn nguyện vọng của mọi người. Bùi Tây Lâm nhìn qua mở miệng. Chương trình này bao giờ quay xong? Làm sao tôi biết? Lời còn chưa nói hết, anh ấy bất chợt phản ứng. Chẳng lẽ cậu muốn nhận lời đạo diễn Trương đi quay một ngày à? Bùi Tây Lâm: lịch trình uống thì đi. Vẻ mặt anh bình thản: bộ điện ảnh năm sau mới chiếu, tôi cũng lâu rồi không lộ diện trước khán giả. Có lúc Bùi Tây Lâm sẽ vì đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ mà đóng vai khách mời trong phim điện ảnh, thậm chí còn quay một hai tập chương trình giải trí. Hoàng Minh ngẫm nghĩ thế cũng đúng, nhưng anh ấy lại cảm thấy không cần phải đi chương trình này. Chương trình của đạo diễn Trương không nổi lắm. Nếu như Bùi Tây Lâm muốn tham gia chương trình giải trí thì hoàn toàn có thể chọn cái nổi hơn, cát-xê cao hơn. Bùi Tây Lâm cụp mắt, giọng điệu nhàn nhạt: vậy thì sao? Anh có bao giờ chọn chương trình mà quan tâm độ nổi tiếng đâu. Hoàng Minh nghẹn họng, tức giận liếc anh một cái: tôi đi tìm đạo diễn Trương nói chuyện. Ừ. Ở bên kia nhóm, Tăng Ninh phát hiện ra mấy ngày nay đạo diễn đối xử với bọn họ tốt kỳ lạ. Khi họ chơi gian lận trong nhiệm vụ giành nguyên liệu nấu ăn, đạo diễn Trương cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, khiến họ nghi ngờ có phải anh ta gặp được chuyện tốt gì hay không. Nghe lời họ bàn bạc, Dương Tâm đoán: tôi đoán nhé, có lẽ anh ấy tìm được đỉnh lưu đến chương trình của chúng ta rồi. Ai? Mạnh Chiêu Nhiên tò mò. Không biết. Cũng không nghe ai nói hết, đoán bừa thôi. Cô ấy nhìn vào máy quay gần đó nói thẳng: hơn nữa tôi nghĩ nghệ sĩ sắp tham gia chương trình sẽ mang đến độ nổi tiếng rất lớn cho chúng ta. Không thì đạo diễn Trương cũng không cười tít mắt như chúng số mấy hôm nay đâu. Đám Tang Ninh nhìn Ninh Dương để thán phục. Trong giới cũng không có mấy Dương Tâm dám nói đạo diễn Trình như thế. Trong sự nghi ngờ và hiếu kỳ, rất vui được gặp bạn quay mấy ngày cuối cùng. Ngày thứ ba trước khi kết thúc, họ khai trương cửa hàng hoa. Ngày khai trương, họ tất bật đón tiếp rất nhiều khách du lịch và người làm họ tò mò mấy hôm nay bất ngờ đã đến là Bùi Tây Lâm. Khoảnh khắc Bùi Tây Lâm xuất hiện ở cửa hàng hoa, mấy người đang đứng trước cửa tiệm hoa đều sững sờ. Cuối cùng, tiếng thét chói tai của Dương Tâm kéo mọi người về. Thầy Bùi sao? Dương Tâm hét to hoảng hốt. Tăng Ninh mới đi nhà vệ sinh ra, vừa nhìn lên đã thấy Bùi Tây Lâm mặc quần áo đen, áo cùng màu, khuôn mặt lạnh lùng. Sao anh tới đây? Tăng Ninh rất ngạc nhiên, giọng nói trầm thấp của anh đã lọt vào tai. Là tôi. Sự xuất hiện của Bùi Tây Lâm đã khiến cho lượt xem chương trình bùng nổ, người kích động nhất trong số đó đương nhiên là Dương Tâm. Nhưng không biết là do cô ấy phản ứng chậm chạp hay là nguyên nhân gì khác, trừ việc thét chói tai lúc ban đầu ra, thì sau khi Bùi Tây Lâm nghiêm túc chào hỏi với mọi người xong, cô ấy bỗng ngại ngùng. Cô ấy đi đường vòng đến phòng bếp, rót nước cho Bùi Tây Lâm, sau đó nhét vào trong tay Tăng Ninh. Em đưa cho thầy Bùi đi. Tăng Ninh nheo mắt nghi ngờ nhìn cô ấy. Sao chị lại không đi? Dương Tâm không được tự nhiên. Chị ngại. Tăng Ninh thấy mặt cô ấy hơi hồng lên, có hơi buồn cười. Chị đi đi, đây là thần tượng của chị, không phải thần tượng của em. Dương Tâm còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đó. Dù sao bây giờ em cũng không có thần tượng, em đi đưa nước cho thần tượng của chị không được sao? Tăng Ninh nghẹn lại vui đùa nói. Chị Dương Tâm mà, khịa ghê ha. Em mau đi đi, chị bận chuyện khác. Tăng Ninh còn không kịp từ chối lần nữa, Dương Tâm đã nhét ly nước vào trong tay cô rồi chạy đi. Cô liếc nhìn người đang nói chuyện với Vạn Lãng và Giản Mạnh Hạ mà đành bưng nước đi sang bên đó. Thầy Bùi. Tăng Ninh đứng bên cạnh ba người. Mời uống nước. Bùi Tây Lâm cụp mắt, trong mắt màu hổ phách dừng trên người cô. Cảm ơn. Anh nhận lấy cốc nước. Đừng khách sáo. Đưa nước cho anh xong, Tăng Ninh xoay người trở lại quầy thu ngân bên kia. Dương Tâm nhìn cô ấy với vẻ không thể tin nổi. Em làm mỗi thế thôi à? Còn có chuyện gì muốn em giúp à? Dương Tâm cạn lời. Tốt xấu gì thì em cũng nên nói thêm vài câu với thầy Bùi chứ. Cái gì mà tới chỗ của chúng tôi cứ tự nhiên là được. Em chẳng nhiệt tình tiếp khách gì hết. Tăng Ninh không nói gì. Một lúc lâu sau, thấy dáng vẻ sốt ruột của Dương Tâm mà buồn cười. Bây giờ chị đi nói với anh ấy đi. Chị căng thẳng. Cuộc nói chuyện của hai người vô cùng thiếu muối nhưng vẫn vừa nói vừa cười. Bùi Tây Lâm đang nói chuyện với Giản Mạnh Hạ, nghe thấy tiếng cười thì hơi nghiêng đầu, bắt gặp trong gương mặt tươi cười cách đó không xa. Bùi Tây Lâm đã đến, khiến cho mấy người từ hưng phấn đến khẩn trương, rồi lại dè dặt. Mọi người biết tính tình của anh tương đối lạnh nhạt, không thích nói chuyện nhiều. Hơn nữa với địa vị của anh, thì Dương Tâm và Mạnh Chiêu Nhiên cũng không dám bảo anh làm việc gì. Thậm chí ngay cả Vạn Lãng cùng Giản Mạnh Hạ cũng ngó lơ anh. Ngược lại Tăng Ninh thì lại không nghĩ quá nhiều. Nếu Bùi Tây Lâm đã tới thì chắc đã biết nội dung hay quay trong chương trình này rồi. Cô có quá nhiều đồ trên tay nên không dọn dẹp được. Mà hai người đàn ông có sức khỏe là Vạn Lãng và Mạnh Chiêu Nhiên đều không ở đây. Cho nên Tăng Ninh bèn đặt mục tiêu lên người Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi. Bùi Tây Lâm dương mắt. Sao vậy? Có thể giúp tôi dọn cái cây này không? Bùi Tây Lâm đứng dậy, đi tới gần chỗ cô, thấp giọng hỏi. Chuyển đi đâu? Tăng Ninh định nói tiếp thì bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt. Để chị. Dương Tâm xuất hiện ở bên cạnh hai người. Ninh Ninh à, mấy chuyện này em cứ bảo chị giúp là được. Sao lại phiền đến thầy Bùi chứ? Tăng Ninh ngơ ra, ngạc nhiên nhìn cô ấy. Chị bưng được nó hả? Đương nhiên. Trong lúc nói chuyện, cô ấy đã khom lưng xuống định ôm bổn cây to kia lên. Vài giây sau, Dương Tâm xấu hổ ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Ninh Ninh. Cô ấy nhấp môi. Em bưng với chị đi. Tăng Ninh nhìn lướt qua bồn cây kia, lại thấy dáng vẻ quật cường của Dương Tâm. Cô bất đắc dĩ nói. Được rồi. Cô dặn dò Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi cứ chờ chị ấy thử xem. Chị ấy sẽ bỏ cuộc thôi. Ai nói cô ấy sẽ từ bỏ? Cô ấy không tin hai người sẽ không khiêng nó đi được. Nửa phút sau, Dương Tâm ngượng ngùng sờ chóp mũi. Hình như là hơi nặng thật. Cô ấy nhìn hai người đề nghị. Hay là chờ anh Lãng về rồi dọn tiếp? Bùi Tây Lâm không nhịn được nhếch môi. Không cần. Dương Tâm bị nụ cười của anh mê hoặc. Trong lúc ngây ngốc, Bùi Tây Lâm và Tăng Ninh đã khom lưng. Để tôi. Bùi Tây Lâm nhìn Tăng Ninh. Không cần giúp. Tăng Ninh chớp mắt. Cái này hơi nặng thật đấy. Bùi Tây Lâm hắng giọng. Tôi biết. Anh bưng được. Không chờ Tăng Ninh nói tiếp, anh đã di chuyển bồn cây, hỏi. Để chỗ nào? Tăng Ninh vội chỉ về phía cạnh cửa sổ. Để chỗ đó thử xem có hợp không. Đặt bồn cây xuống, Tăng Ninh chạy ra xa ngắm nghía. Đặt ở đây cũng tạm ổn. Nhìn dáng vẻ buồn rầu của cô, Bùi Tây Lâm nhấc chân bước đến, đứng song song với cô, ngắm nghía một vòng, lạnh lùng nói. Dịch sang bên cạnh một chút sẽ hợp hơn đấy. Tăng Ninh vừa nhìn ra, mắt liền sáng lên. Vậy phiền thầy Bùi phí thêm chút sức nữa. Bùi Tây Lâm liếc cô, đi tới bên cạnh bồn cây, nghe cô chỉ huy. Trước lại sau quen mà. Chuyện dùng người này với Tăng Ninh mà nói thì chính là vậy. Chỉ huy Bùi Tây Lâm dọn cây xong, Tăng Ninh lại nhờ anh dọn dẹp giúp chỗ hoa tươi vừa mới chuyển tới cửa hàng. Giờ này chưa nhiều khách lắm, vừa khéo còn thời gian để chỉnh lại. Sau khi xếp lại cửa hàng bán hoa, cũng đã tới giờ cơm trưa. Có nên để lại người trong cửa hàng không? Lúc bàn bạc việc quay về, Tăng Ninh hỏi. Buổi trưa chúng ta không kinh doanh nữa sao? Mọi người im lặng một lát, Giản Mạnh Hạ nói. Mặt trời đã lên cao như vậy rồi, chỗ chúng ta lại là khu thắng cảnh, có lẽ buổi trưa sẽ không có người đến mua hoa đâu. Vạn Lãng tỏ vẻ đồng ý. Buổi trưa nghỉ ngơi 3 tiếng đi, ăn cơm ngủ trưa. Cũng phải. Sau khi quyết định xong, mọi người đi vòng vèo qua ngôi nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ cách cửa hàng bán hoa của họ không xa, đi đường mất hơn 10 phút. Trên đường trở về, Mạnh Chiêu Nhiên đói bụng. Tăng Ninh nhìn cậu ta. Buổi trưa muốn ăn gì? Gì cũng được. Không thể cái gì cũng được. Dù sao cũng không có món chính. Vạn Lãng cười thành tiếng. Tôi có thể xào hai món ăn có thịt đơn giản. Trò chuyện một hồi, Dương Tâm lên tiếng. Thầy Bùi à, buổi trưa anh muốn ăn gì? Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Bùi Tây Lâm. Gì cũng được. Dương Tâm quay đầu nhìn tổ đạo diễn. Buổi trưa chúng tôi có thể làm nhiệm vụ không? Thắng thì được nguyên liệu nấu ăn đấy. Cô muốn nguyên liệu nấu ăn gì? Thịt là được. Xương sườn hay thịt gà, thịt bò gì đều được. Không phải hôm qua mấy người vẫn còn sao? Không đủ. Cô ấy nhớ rõ Bùi Tây Lâm thích ăn thịt. Tổ đạo diễn ngẫm nghĩ miễn cưỡng đồng ý. Cũng được. Sau khi về đến nhà chúng tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người. Được. Cô ấy vui mừng nói. Thầy Bùi có muốn ăn món nào không? Bùi Tây Lâm vốn định nói không. Suy nghĩ một hồi, anh vẫn nói. Xương sườn đi. Nghe thấy câu trả lời này, ánh mắt Dương Tâm sáng như sao nhìn tổ đạo diễn. Chuẩn bị xương sườn. Tôi muốn thắng hết xương sườn của các anh. Tăng Ninh nghe vậy thì rất muốn đỡ chán. Cô biết ngay Dương Tâm chủ động đề nghị muốn thắng nguyên liệu nấu ăn là vì Bùi Tây Lâm mà. Suy nghĩ một hồi, cô thở dài. Trai đẹp tai hại thật đấy. Gác xếp của căn nhà gỗ nhỏ là phòng cho khách, nhưng gác xếp không cao lắm. Lần trước Lâm Uẩn Ngọc tới đây, Mạnh Chiêu Nhiên phải đi sang bên gác xếp ở đó. Cậu ta vẫn còn phát triển cơ thể, chiều cao chưa được 1m8, cũng coi như là vừa đẹp. Nhưng đối với con người cao 1m8 như Bùi Tây Lâm thì không đủ. Có điều Vạn Lãng không thân với Bùi Tây Lâm, anh ấy không chắc liệu Bùi Tây Lâm có muốn ở cùng với mình hay không. Nghĩ vậy, anh ấy nhìn Bùi Tây Lâm nói: Tây Lâm, anh muốn ở gác xếp hay là lên tầng 2? Dường như Bùi Tây Lâm không hiểu lắm, Vạn Lãng giải thích: Tôi ở cùng với Chiêu Nhiên trên tầng 2. Không sao, anh không quen ở cùng phòng với người khác, nhẹ nhàng nói. Tôi ở gác xếp. Vạn Lãng thở phào một cách khó hiểu. Để anh ấy ngủ cùng một phòng với Bùi Tây Lâm, anh ấy cũng căng thẳng. Anh ấy chỉ từng gặp mặt Bùi Tây Lâm một lần, còn không có thông tin liên lạc gì. Anh ấy không bình dị dễ gần như Lâm Uẩn Ngọc. Anh cho người ta một cảm giác xa cách. Gác xếp không rộng, nhưng cũng không nhỏ. Vạn Lãng định đưa Bùi Tây Lâm lên trên xem trước, lại nghe thấy Mạnh Chiêu Nhiên với Dương Tông kêu đói. Anh ấy hết cách, đành gọi Tang Ninh ở gần đó. Ninh Ninh, em đưa Tây Lâm lên gác xếp cất hành lý nhé. Anh vào phòng bếp. Tang Ninh chớp mắt, nhìn sang Dương Tâm đầu tiên. Cô vốn muốn hỏi hay là Dương Tâm đưa Bùi Tây Lâm lên đi, rồi lại cảm thấy như này không phù hợp lắm. Làm như họ đều không muốn tiếp xúc nhiều với Bùi Tây Lâm vậy. Nghĩ thế, Tang Ninh mới đề xuất. Chị Dương Tâm, chị em mình cùng đi giới thiệu chỗ ở cho thầy Bùi nhé. Dương Tâm còn mải nhìn chăm chú Bùi Tây Lâm, nghe câu này vốn định đồng ý, nhưng lại sợ mình lo lắng rồi phạm sai lầm. Hơn nữa căn nhà gỗ nhỏ này cũng chỉ có thế, thực sự không cần đến hai người giới thiệu. Lý trí chiến thắng tất cả, cô ấy lắc đầu từ chối. Em giới thiệu là được rồi, để chị vào phòng bếp phụ anh Lãng với chị Mạnh Hạ một tay. Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Bùi Tây Lâm nhướng mày. Tà Ninh không chú ý đến chút thay đổi này của anh, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói: Thầy Bùi, có cần tôi cầm giúp đồ gì không? Không cần. Hai người lên trên tầng. Tang Ninh giới thiệu với Bùi Tây Lâm. Tầng 1 là khu vực ăn cơm và hoạt động. Tầng 2 là phòng của những khách mời thường trú như chúng tôi. Tầng 3 chỉ có một góc gác xếp nhỏ với nhà vệ sinh thôi. Cô nhìn Bùi Tây Lâm. Ở trên gác xếp buổi tối có thể ngắm sao, nhưng đối với anh có lẽ sẽ hơi thấp. Bùi Tây Lâm ừ một tiếng. Không sao. Anh hơi híp mắt lại nhìn cô. Quay chương trình thế nào rồi? Tang Ninh không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này. Cô suy nghĩ cười nói: Cũng được, chương trình này rất thoải mái. Hy vọng mấy ngày tới anh cũng có thể trải qua thật vui vẻ. Bùi Tây Lâm gật đầu. Căn phòng ở góc gác xếp đúng là nhỏ thật. Một chiếc giường nhỏ 1m2, bên cạnh đặt một chiếc ghế lười, bên kia có kê một cái tủ đầu giường. Ngoài những thứ đó ra thì ở đây không còn đồ nội thất lớn nào khác. Tang Ninh đi vào, quay đầu lại nhìn Bùi Tây Lâm. Liệu có nhỏ quá không? Bùi Tây Lâm cúi người nhìn quanh một vòng. Vẫn ổn. Tang Ninh nhìn anh. Sau khi thấy anh thật sự không để ý, cũng không chê gì thì hơi bất ngờ. Cô nhớ Giản Hủy hay Dương Tâm từng nói, Bùi Tây Lâm là một người khá kén chọn ở phương diện cuộc sống sinh hoạt. Thấy biểu cảm kinh ngạc nhỏ của cô, Bùi Tây Lâm nhướng mày. Làm sao à? Không có gì. Cô thu lại tầm mắt nhìn quanh nói. Vậy thì Bùi nghỉ ngơi một lát, tôi đi xuống tầng giúp đỡ mọi người. Nói qua loa vài câu với Bùi Tây Lâm xong, Tang Ninh chạy thẳng xuống tầng. Nhìn cô đi xuống nhanh như thế, Dương Tâm thật bất ngờ. Sao em xuống đây rồi? Em xuống giúp mọi người mà. Giản Mạnh Hạ nhìn cô. Cô đã giới thiệu chỗ này với anh Lâm chưa? Tang Ninh gật đầu. Bữa trưa là do bốn người cùng làm với nhau. Bởi vì có Bùi Tây Lâm ở đây nên tổ chương trình đối xử với bọn họ cũng thoải mái hơn chút. Lúc chơi trò chơi còn cố tình thả để Dương Tâm thắng được nguyên liệu mà mình muốn. Ăn cơm xong, mọi người chuẩn bị nghỉ trưa. Tang Ninh quay về phòng cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn Giản Hủy gửi cho mình. Cô ấy hỏi có phải Bùi Tây Lâm tới qua chương trình rồi không. Cậu cũng nhanh nhạy tin tức phết đấy. Nhanh nhạy cái gì chứ? Trên mạng lồ lộ ra rồi, tớ lướt bảng tin mới biết đấy. Giản Hủy, bây giờ tớ bay qua đó còn kịp không? Nếu như cậu thật sự muốn tới đây thì vẫn kịp. Bùi Tây Lâm phải quay xong tối mai mới đi. Tớ không nào. Thôi để lần sau đi. Cậu vừa giải trí rồi, sau này chắc chắn tớ sẽ có rất nhiều cơ hội gặp anh ấy. Không đúng à? Không nói đến vị trí của tớ và anh ấy cách xa vạn dặm, cũng chỉ mới hợp tác một lần. Lúc tuyên truyền phim có cần đến tớ không còn chưa chắc. Lấy đâu ra cậu gặp anh ấy chứ? Tớ mặc kệ. Tớ thấy cậu vào giới giải trí rồi thì cậu sẽ nhiều. Cô ấy nghĩ Tăng Ninh sẽ không đuổi kịp Bùi Tây Lâm rất nhanh thôi. Kể cả không đuổi kịp thì cũng sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Mặc dù kiểu niềm tin này hơi mù mịt với tình hình hiện tại, nhưng cô ấy vẫn cứ có lòng tin với Tăng Ninh. Xem cái này đi, hồi sáng sớm người ở sân bay chụp được đấy. Người này không biết Bùi Tây Lâm, còn hỏi đây là ai. Một tấm ảnh giản hủy gửi tới xuất hiện trong điện thoại của Tăng Ninh. Đó là bộ quần áo mà Bùi Tây Lâm mặc xuất hiện trước cửa tiệm hoa. Quần âu đen cùng với áo sơ mi, đội mũ đen, đeo khẩu trang, trông vô cùng lạnh lùng. Tăng Ninh xem xong, còn chưa kịp phát biểu ý kiến, những con chữ cảm thán của giản hủy đã bắn sang. Cứu tôi trời ơi, chân anh ấy dài vãi, eo cũng thon nữa. Thôi dừng được rồi. Không, nghe nói anh ấy còn có múi sầu riêng nữa cơ. Cậu có cơ hội nhìn hộ tớ không? Không có. Kể cả có cơ hội đi nữa cô cũng sẽ không nhìn. Cô ấy không sợ bị fan nhà Bùi Tây Lâm đuổi giết à? Giản hủy, chỉ biết thở dài. Tớ còn nghĩ cậu nhìn được thì chụp cho tớ một tấm. Tỉnh lại đi em ơi. Sau khi tán phét một hồi lâu, Giản Hủy kể cho Tăng Ninh nghe những tin tức hóng hớt được gần đây, xong rồi mới cho phép Tăng Ninh ngủ trưa. Trước khi kết thúc trò chuyện, cô ấy còn không quên dặn dò Tăng Ninh: có cơ hội nhất định phải nhìn cơ bụng của Bùi Tây Lâm hộ mình. Tăng Ninh trả lời cô ấy một dấu chấm, sau đó không để ý đến cô ấy nữa. Buổi chiều đám người đi đến tiệm hoa, khách buổi chiều ít hơn buổi sáng, hoa tầm giờ này cũng không còn tươi cho lắm. Sáu người đứng ở tiệm hoa, làm tiệm hoa trông chật chội hẳn. Đúng lúc mọi người đang cân nhắc có cần chia vài người để về nghỉ ngơi không, thì nhiệm vụ của tổ chương trình được đưa đến. Nhiệm vụ gì thế? Dương Tâm hỏi. Nếu buổi chiều mọi người mời chào được 10 vị khách, thì buổi tối sẽ chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc hải sản. Nghe thấy thế mắt Tăng Ninh sáng lên. Thật sao ạ? Đến thị trấn Tây Lâm vài ngày rồi, thứ cô thèm nhất chính là hải sản ở đây. Ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt có ăn một bữa, mùi vị ấy khiến cô nhớ mãi không quên. Thật. Bữa tiệc hải sản bao gồm những thứ gì? Hay là chúng em muốn cái gì thì có cái đó ạ? Cô muốn món gì? Muốn ăn tôm hùm. Tăng Ninh nói thật. Đạo diễn cạn lời. Nếu mọi người bán được 15 bó hoa sẽ chuẩn bị tôm hùm cho mọi người. Được ạ. Tăng Ninh sảng khoái đồng ý. Sau khi cô đồng ý, Giản Mạnh Hạ nhíu mày nhìn cô. Tầm giờ này quanh đây làm gì có ai tới đây mua hoa chứ? Chúng ta có thể ra ngoài bán mà. Ý của em là mình ôm hoa sang bên khu phố thị trấn Tây Lâm để bán à? Tăng Ninh gật đầu. Vạn Lãng rất tán thành đề xuất này, nhưng anh ấy còn điều băn khoăn khác. Nhưng chúng ta đi bán, người ta cũng không chắc đã mua mà. Tăng Ninh lập tức chỉ sang Bùi Tây Lâm. Để thầy Bùi đi cùng, chắc chắn sẽ có người mua. Mọi người im lặng. Tổ đạo diễn cũng không ngờ Tăng Ninh thẳng thắn đến vậy. Cả đoàn người đang quan sát sự thay đổi trên gương mặt của Bùi Tây Lâm sau khi nhận thấy anh không phản đối sắp xếp của Tăng Ninh, cẩn thận nói: đề nghị này của Tăng Ninh cũng không tệ. Có Bùi Tây Lâm đi cùng có thể sẽ làm cả khu phố sôi động và náo nhiệt hơn. Không chỉ bán hết hoa mà còn tăng thêm độ hot cho shop. Bây giờ tin tức Bùi Tây Lâm tham gia chương trình đã truyền khắp trên mạng. Không ít fan hâm mộ ở gần đó tích cực nhiệt tình chạy đến địa điểm quay phim của bọn họ. Bùi Tây Lâm đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đang nhìn anh, đợi anh trả lời. Anh nhìn sang người đang chỉ mình, bình tĩnh nói: tôi sao cũng được. Đã đến tham gia, đương nhiên phải tuân theo sự sắp xếp của ekip chương trình rồi. Nghe vậy Vạn Lãng còn hơi lo lắng. Nếu để Tây Lâm gây náo nhiệt ở quảng trường như vậy, không phải là sẽ bị fan bao vây sao? Anh ấy nhìn đạo diễn. Đạo diễn, biện pháp an toàn của mọi người ổn không? Đạo diễn đưa tay ra dấu ok với anh ấy. Bùi Tây Lâm lên tiếng: không cần lo lắng, bọn họ cũng sẽ có chừng mực. Fan hâm mộ của anh hiểu rất rõ. Giản Mạnh Hạ gật đầu. Vậy bây giờ mọi người có muốn phân công không? Ai đến quảng trường bán hoa? Ai ở đây trông cửa hàng? Vạn Lãng nhìn Tăng Ninh. Ninh Ninh, cô nghĩ nên phân chia thế nào? Tăng Ninh bắt gặp ánh mắt của mấy người kia, suy nghĩ một chút rồi đề nghị: bốc thăm là công bằng nhất đúng không? Cô bổ sung: 5 người chúng ta bốc thăm, 3 người đi, 3 người lại tiệm, được không? Mọi người không có ý kiến gì với đề nghị này, ngoại trừ Bùi Tây Lâm. Năm người bao gồm Tăng Ninh bốc thăm, ai lấy được lá thăm dài thì đi cùng Bùi Tây Lâm đến quảng trường bán hoa, còn người bốc được lá thăm ngắn sẽ ở lại trong tiệm hoa. Cuối cùng Dương Tâm và Mạnh Chiêu Nhiên nhận được thăm dài. Nhìn lá thăm trong tay mình, Dương Tâm trợn tròn mắt. Cô ấy lén lút nhìn Bùi Tây Lâm cách đó không xa, tim đập rộn rã. Ninh Ninh, sao vậy? Dương Tâm nhỏ giọng, chúng ta đổi thăm có được không? Tăng Ninh không nói gì, chỉ nhìn cô ấy. Không phải thầy Bùi là thần tượng của chị à? Chị không muốn ở chung với anh ấy nhiều hơn sao? Dương Tâm lắc rồi lại gật đầu, vội vàng đổi cái thăm dài của mình thành cái thăm ngắn trong tay Tang Ninh. Chị căng thẳng, chị sợ nếu như đi cùng thầy Bùi, chị sẽ không làm được gì nữa mất. Lần đầu tiên Tang Ninh nghe thấy cách nói như vậy. Cô chưa bao giờ thích một người đến vậy, nên không hiểu được tâm lý của Dương Tâm lắm. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi thấp giọng hỏi. Em có thể đi, nhưng chị thật sự muốn từ bỏ cơ hội này của mình à? Từ bỏ, em đi sẽ phù hợp hơn. Nếu như cô ấy và Bùi Tang Ninh cùng rút được lá thăm ra ngoài với Bùi Tây Lâm, chắc chắn cô ấy sẽ không đổi. Nhưng bây giờ lại là cô ấy, Mạnh Chiêu Nhiên và Bùi Tây Lâm cùng đi. Dương Tâm sợ bản thân sẽ làm trò gì đó xấu hổ trước mặt Bùi Tây Lâm. Tang Ninh không nói gì, cũng không còn cách nào khác. Cô đồng ý. Chị chắc chắn chưa? Nghĩ rất kỹ rồi, nhưng em phải chịu trách nhiệm chăm sóc thầy Bùi thật tốt giúp chị. Cô liếc Dương Tâm một cái, nhỏ giọng thì thầm. Anh ấy lớn vậy rồi, nào còn cần người khác chăm sóc chứ. Dương Tâm nheo mắt nhìn cô. Chị mặc kệ. Cô ấy căn dặn Tang Ninh. Em nhớ rõ là được rồi. Tang Ninh đành chịu, thỏa hiệp nói. Em biết rồi, nếu gặp nguy hiểm em sẽ xông lên trước, bảo vệ thần tượng của chị thật tốt. Dương Tâm cười hì hì ôm lấy cô. Bảo vệ anh ấy nhưng đừng để bản thân bị thương đấy, nếu không chị sẽ đau lòng đó. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Tang Ninh, Bùi Tây Lâm và Mạnh Chiêu Nhiên đến quảng trường để bán hoa. Cũng không biết ekip chương trình lấy đâu ra một chiếc xe xích lô để cho các cô xếp hoa. Lúc đầu Tang Ninh không quá hứng thú với hoạt động này, nhưng khi thấy bọn họ chất đầy hoa lên xe xích lô, ngắm nhìn các bông hoa nghìn sắc khoe màu đung đưa trong gió, những màu đỏ đỏ, tím tím, khiến cô nhớ đến khoảng thời gian nằm viện trước đây, ghé vào bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới tầng là muôn hình muôn vẻ của người qua kẻ lại trên đường. Nhìn ông lão trên chiếc xe lam bán hoa tươi đi ngang qua, tô thêm sắc màu cho đô thị. Cũng vì vậy mà thế giới của cô càng thêm biết bao sắc thái, làm cô chợt có những cảm xúc không như thường lệ. Lấy thêm chút nữa đi. Tăng Ninh nhìn mấy người khác. Chúng ta có thể gói thành nhiều đóa nhỏ được không? Như thế cũng có thể bán được đấy. Bùi Tây Lâm đồng ý với đề xuất này của cô. Một bó to sẽ hơi vướng víu. Dương Tâm liên tục gật đầu không ngừng. Được đó, vậy chúng ta gói hoa lại đi. Dù sao bây giờ mặt trời cũng lên cao, chắc chắn trên đường đi sẽ rất nóng. Khóe môi Tăng Ninh khẽ nhếch lên. Ừ được. Cô cũng bận bịu tay chân giúp đỡ mọi người. Thầy Bùi, anh muốn gói hoa không? Tăng Ninh nhìn anh. Bùi Tây Lâm nhận hoa từ cô, thấp giọng hỏi. Gói thế nào đây? Tăng Ninh để Mạnh Chiêu Nhiên dạy anh. Sáu người phối hợp ăn ý, không bao lâu sau đã làm thêm được hơn 20 bông riêng lẻ. Đối với những người đi đường mà nói, bó hoa là thứ hợp nhất với hiện tại. Có thể bày tỏ tâm tình, lại không cần tốn quá nhiều tiền. Hoàn thành xong, ba người ngồi lên trên xe đi lên thị trấn. Suy xét thấy trong ba người không ai biết lái xe xích lô, vậy nên ekip chương trình đã sắp xếp cho họ một nhân viên biết lái xe để đưa đến địa điểm bán. Ba người chọn một ngã tư cho phép quầy bày hàng. Sau khi xuống xe, Tăng Ninh hỏi thăm ý kiến của Mạnh Chiêu Nhiên. Em trai Chiêu Nhiên, cậu muốn ở lại trong xe hay là muốn đi mời chào khách hàng? Mạnh Chiêu Nhiên suy tư. Chị Ninh Ninh, chị chọn trước đi. Ưu tiên phụ nữ. Không cần. Tăng Ninh lập tức từ chối. Tôi cái nào cũng được. Mạnh Chiêu Nhiên nhìn Bùi Tây Lâm. Hay là anh Lâm chọn trước đi ạ? Bùi Tây Lâm rời đi tầm mắt. Tôi sao cũng được, nghe theo sự sắp xếp của hai người. Tăng Ninh không nghĩ nhiều. Thầy Bùi nhất định phải đi mời khách rồi. Cô băn khoăn 2 giây. Em trai Chiêu Nhiên, hay là chúng ta đi ẩn tù tì, ai thua thì đi mời chào khách. Mạnh Chiêu Nhiên đồng ý. Hai người oản tù tì thì Tăng Ninh thua. Bùi Tây Lâm im lặng, nhìn hai con người ngây thơ tỉ thí. Hoa bên trong xe xích lô rất nhiều. Đám người tăng ninh phải ôm hoa đến ven đường để hỏi bán xem có ai cần mua hoa không. Một bó hoa khá nặng. Bùi Tây Lâm đưa mắt nhìn nhẹ giọng. Tăng Ninh. Tăng Ninh ngước mắt lên. Cô cầm mấy đứa này là được rồi. Hai người đang thảo luận thấy ekip chương trình đưa cho họ một chiếc xe đẩy nhỏ. Cảm ơn đạo diễn. Anh chu đáo quá. Chuyển một phần hoa sang xe đẩy. Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm đẩy đến chỗ đông vui. Gặp người đi đường, cô sẽ chủ động hỏi đối phương có muốn mua không. Tăng Ninh đi cùng Bùi Tây Lâm bán hoa bên đường có gặp vài người, nhưng họ đều chỉ vào Bùi Tây Lâm nói trông anh rất đẹp trai. Không biết có phải là minh tinh không, vì căn bản họ không biết Bùi Tây Lâm. Tăng Ninh đột nhiên cảm thấy mình đã tính sai. May mắn thay với miệng lưỡi nhạy bén của mình, cô đã bán được hai bó hoa.